Long Linh, chương 365, thần bí sương mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.105, 24:40.16, số lượng từ 2.607, tại Ái Lị Ti hôn mê 1 giờ tiền. Trước mỏ vàng thôn trong, đốc quân, úy, có chuyện gì? Ni Lỗ úy nói, xương tường bị đào thông, phía dưới người nói có phát hiện. Nga, Sơn Khắc bả, nắm, trong lòng trong nữ nô lệ vứt xuống đất, nhanh mang ta đi nhìn. Đúng rồi, kêu lên Tát Khắc Tốn cùng bố La Khẳng. Hai vị phó tướng ta đã phái người đi báo cho. Nửa giờ sau, đốc quân Sơn Khắc cùng Ni Lỗ úy cùng với hai vị phó tướng cùng đi tới mỏ vàng khu hiện trường. Tại nơi nào bị đào thông? 11 hào quặng mỏ phía dưới. Binh lính nói, đi xuống đi, tiến vào 11 hào quặng. Sơn Khắc vừa đi vừa hỏi. Đào thấu cốt tường sau có phát hiện gì? Đã phát hiện một bộ hài cốt, vậy cũng là phát hiện. Bố La Khẳng tùy tiện một cước đá vào tán lạc tại trên mặt đất toái xương nói. Cái này địa phương không khắp nơi đều là sao? Binh lính nói, không, ta là nói xương tường là một tòa mộ thất, xem là chuyên môn vì mai táng ở giữa kia bộ hài cốt. Mấy người rất là kinh ngạc. Binh lính nói, chúng ta đào vào động thời điểm ta nhìn rồi, kia xương tường không phải một mặt mà là một cái hình nửa vòng tròn phong bế không gian, bất kể là chu vi, đỉnh đầu vẫn là mặt đất toàn bộ đều trải lên vô số toái xương, mà chính giữa một tòa xương đài trên nằm một khối rất đầy đủ hài cốt, cho nên ta cảm thấy xem là một gian mộ thất. Một gian do, từ, vô số người xương xếp thành mộ thất, đây là vì cái gì? Đốc quân Sơn Khắc không hiểu nói. Tát Khắc Tốn nói, này khả năng có nguyên nhân gì? Có thể có nguyên nhân gì? Thô giọng bố La Khẳng nói. Ta nhìn có thể là cổ đại cái gì dã man bộ lạc như vậy, cái gì vô cổ nghi thức. Hiện tại nào đó chút ít địa phương không còn có như vậy nguyên thủy bộ lạc sao? Có thể là cái gì bộ lạc vương đã chết liền làm tới như vậy một cái phần mộ, hoặc là bộ lạc trong liền có người chết liền đống cùng một chỗ quy định. Tát Khắc Tốn nghĩ một chút gật đầu nói. Cũng không phải là không có loại khả năng này. Mấy cái này xương cốt rất nhiều đều thành hóa thạch, mấy ngàn năm trước chúng ta ai cũng làm không chuẩn bị nơi này là cái dạng gì. Sơn Khắc nói, các ngươi cũng chưa đoán mò, ở lại sẽ đến mộ thất trong nhìn kỹ một chút liền biết chuyện gì xảy ra. Binh lính ngươi nói, còn phát hiện cái gì? Binh lính lắc đầu nói, không còn, ta chỉ là tại bên trong nhìn trong chốc lát liền lập tức đi ra báo cáo đội trưởng. Hơn nữa cái gì? Binh lính nói, ta dừng ở đó mộ thất trong cảm giác cảm thấy là lạ, có gan sờn gai ốc sau lưng rét run cảm giác. Bố La Khẳng cười to nói, là ngươi sợ hãi đi. Binh lính cười khan, cũng, có lẽ là vậy ha hả. Lúc này, sau khi đi vào một mực không lên tiếng Ni Lỗ úy bỗng nhiên nói. Các ngươi không cảm thấy không thích hợp sao? Không thích hợp, có cái gì không thích hợp? Tát Khắc Tốn hỏi, Ni Lỗ úy nói, đầu tiên ta cảm thấy này quyết không chỉ là cổ đại bộ lạc mộ thất đơn giản như vậy, đừng quên này xương tường mộ thất chung quanh còn có những kia tận lực bố trí quái thạch đầu, hơn nữa hiện tại chúng ta mỗi ngày còn đang không ngừng chết người, này nhất định cùng này tòa mộ thất có quan hệ. Mọi người nghe đều trầm ngâm không nói, Ni Lỗ úy lại nói, còn có cái này mộ thất tại sao phải chôn ở cái này địa phương? Dùng như vậy chết nhiều người hài cốt còn chôn tại như vậy sâu địa phương, nhất định là tận lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu mà hắn thật không muốn bị người khác phát hiện nên chôn ở bình thường rừng sâu núi thẳm trong, chính là hắn hiện tại chôn ở hai tầng mỏ vàng mạch giữa, làm như vậy sớm muộn sẽ bị người đào móc phát hiện. Phản lại tưởng, nghĩ, nếu mà hắn là cố ý tuyển chọn chôn ở chỗ này, vậy hắn làm như vậy lại là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn hy vọng bản thân bị người khác đào ra? Thốt ra lời này hoàn, mọi người trong lòng đều động một chút, không tự chủ được dừng bước lại nhìn đến Ni Lỗ úy. Tát Khắc Tốn nói, nếu thật là như vậy, mộ thất chủ nhân tưởng, nghĩ, muốn bị người phát hiện lời, hắn vì cái gì còn có làm ra như vậy nhiều quỷ dị chuyện đáng sợ, dùng nhiều hài cốt như vậy còn muốn cho nơi này mỗi ngày không ngừng chết người. Mấy cái này bây giờ nhìn lại giống như đều là phòng ngừa bị đào mộ trộm, nếu là hắn thật muốn bị người phát hiện thì không nên làm ra nhiều chuyện như vậy, bằng không bất kể bà. Nắm, người khác dọa đi cũng không dám nữa tới nơi này sao? Chúng ta bị hù đi rồi chưa? Ni Lỗ úy câu nói đầu tiên bả. Nắm, Tát Khắc Tốn nói được á khẩu không trả lời được. Chúng ta chẳng những không có bị hù đi, ngược lại càng khơi dậy chúng ta lòng hiếu kỳ, muốn lộng cái đến tột cùng. Bố La Khẳng nói, ngươi như vậy nói, hắn là cố ý dẫn chúng ta đào mở hắn mộ. Không phải ta như vậy nói, là tình huống hiện tại không thể không khiến người nghĩ như vậy. Ni Lỗ úy nói, đốc quân Sơn Khắc nghĩ một chút nói, người nói có đạo lý. Bên cạnh binh lính nghe được thủ trưởng nói xong, dọa tới phát run. kia chúng ta đây còn có vào hay không đi. Cũng không trách hắn sợ sẽ phát run, này mộ thất khẳng định cùng chết người sự có quan hệ, mà bây giờ tựa như là mộ thất chủ nhân dẫn dắt đến bọn họ từng bước một đến bẫy trong đi. Đồ vô dụng, đốc quân sơn khắc một cái tát sốt qua, ta mang binh chính là ngươi phế vật như vậy sao? Có ta ở đây nơi này, ngươi còn cần sợ hãi sao? Mặc kệ bên trong hồi, sẽ, có nhiều đồ vật hồi, sẽ, chuyện gì phát sinh ta đều sẽ đem nó giải quyết nên sợ hãi chính là cái này chết lâu như vậy còn tại giả thần giả quỷ phá xương cốt. Răng rác, trên mặt đất một đoạn xương cốt bị hắn dẫm được dập nát. Quạng mỏ rất sâu, con đường cũng rất phức tạp nếu mà không phải thời gian dài ở chỗ này công tác người, rất dễ dàng ở chỗ này bị lạc. Đi tới bị đào mở xương tường tiền. Trước binh lính đều cầm lấy cây đuốc hoặc tinh thạch đèn canh giữ ở cái động khẩu. Ni Lỗ Úy đến tối tăm xương trong động nhìn một chút, đối diện cảm thấy có một cỗ u lãnh gió lạnh thổi qua, có thể sự thật trên những binh lính kia lấy cây đuốc trên ngọn lửa rất ổn định, cũng không có bị gió thổi được vù vù đong đưa. Sơn Khắc nhìn bọn binh lính liếc mắt một cước bả. Nắm, ngăn cản ở phía trước binh lính đá văng, cũng đoạt lấy một chỉ cây đuốc dẫn đầu hướng bên trong đi đến. Tát Khắc Tốn phất phất tay, kêu lên vài cái binh lính theo ở phía sau cùng một chỗ đến xương động trong đi. Ánh lửa chiếu rọi xuống, chỉ thấy này theo xương tường trên đào lên động lại dày đến hơn 100 mét, bố La Khẳng không khỏi nói. Này được muốn bao nhiêu người mới có thể xây xuất, ra, như vậy xương tường A ít nhất phải muốn vài chục vạn người. Ni Lỗ Úy nói, vài chục vạn, dựa vào chúng ta cái này khu vực khai thác mỏ đến bây giờ cũng không chết rất nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xương động cũng không phải ngang đào lên, mà là chém xéo đến dưới đào. Tới xương trong động vách tường vùng ven, Tát Khắc Tốn nắm tay trong quang hệ ma tinh hệ thúc đến sáng nhất đến trong động nhìn, phát hiện bản thân là tại cái này mộ thất bên trên. Cái này mộ thất rất lớn, tinh thạch quang cũng chiếu rọi không đến mộ thất trong toàn bộ tình huống, càng nhìn không tới cái này mặt sâu đậm. Sơn Khắc Đốc Quân đưa tay trong cây đuốc ném đi xuống, chỉ thấy kia cây đuốc càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ, hảo. Tốt, vài giây đồng hồ về sau mới nghe được gậy gỗ rơi xuống đất thanh âm. Giống như có 100-200 gạo, mét, thâm đi, Tát Khắc Tốn nói một câu. Quản nó có thật sâu đây, còn có thể ngã chết ta không thành. Bố La Khẳng nói xong cái thứ nhất nhảy xuống. Sơn Khắc Tát Khắc Tốn, Ni Lỗ Úy ba người còn có vài tên đi theo binh lính cũng lần lượt đi theo nhảy đi xuống. Mộ thất phía dưới hơn là bình, nhưng cũng phủ kín xương người. Giống như người binh lính kia nói một dạng, cái này mộ thất không gian là hình nửa vòng tròn, tựa như một nửa cái hình cầu. Vài người cầm lấy tinh thạch cây đuốc xung quanh chiếu, mộ thất không gian rất lớn nhưng rất trống trải, ngoại trừ trắng lòa xương cốt ngoài ra không có cái gì. Uy, giải, Tát Khắc Tốn, bố La Khẳng dạo qua một vòng sau này đến Tát Khắc Tốn bên người nhỏ giọng nói. Người có hay không điểm cảm giác gì, giống như rất không thoải mái a? Tát Khắc Tốn ha hả nở nụ cười. Bố La Khẳng đại nhân cũng sợ sẽ sao? Ai nói ta sợ, hừ ta sợ sẽ sao? Bố La Khẳng lấy can đảm nói. Nói thật, Tát Khắc Tốn không được tự nhiên sờ soạng bản thân cái cổ. Nơi này đích thực cảm giác rất không thoải mái, không biết chuyện gì xảy ra, rất kiềm chế a, ngươi cũng cảm thấy. Đốc quân, Ni Lỗ Úy giơ tinh thạch đi tới binh lính tại miệng nói xương đài. Cái này xương đài cao 2 thước dài rộng khoảng chừng tại 7 thước cùng 5 thước hình dạng trình hình thang tháp xây. Xương đài trên rất san bằng, cửa hàng một tầng mặc màu hồng thảm nhân. Vì thời gian duyên cơ sớm đã mục nát lại còn không có hoàn toàn thối giữa hoàn. Đốc quân Sơn Khắc đi tới, một bước nhảy tới xương đài trên, phía trên quả nhiên nằm một khối rất đầy đủ xương. Đây là cái người nào, hắn tại sao phải chôn ở chỗ này? Bố La Khẳng cùng Tát Khắc Tốn cũng nhảy lên xương đài, này xương đài lũy xây thực sự chắc chắn, đáp lên ba người cũng không suy sụp. Ba người trong, liền loại ma pháp sư Tát Khắc Tốn cao từ cao nhất 2 thước 1 năm cao lớn vóc người cùng thảm trên này bộ hài cốt xương so lên còn thấp như thế một đoạn. Quản hắn là người thế nào Tát Khắc Tốn, chính là hắn làm hại chúng ta binh lính thợ mỏ không ngừng tử vong, mẹ nó, nhìn lão tử đem hắn đập phá, nói không chắc này tử vong nguyền rủa liền tiêu tan. Bố La Khẳng cầm lấy trong tay cự bổng muốn đi đập. Ô cách trương,